Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua chủ đề nặng nề xảy ra ở Kim Hồ hôm qua, hai người ngồi ở bàn đá dưới gốc cây trong sân, nhấp trà nóng, thưởng thức bánh ngọt, nói chuyện phiếm vài câu chuyện vụn vặt không quan trọng. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trò chuyện với người khác như vậy. Nàng không giỏi ăn nói, Lục Văn cũng không giống người nói nhiều, nhưng không biết tại sao giữa chúng ta lại không hề có chút không khí gượng gạo nào, ngược lại vô cùng hòa hợp, dường như thế nào cũng không bị mất hứng, luôn có chủ đề để tiếp tục sau đó. Vì trong sân của nàng ngày thường không thiếu người qua lại, nên quyết định từ ngày mai trở đi, hai người sẽ gặp nhau ở Tây Viện nơi Lục Văn ở. Lục Văn sẽ dạy nàng đọc, viết. Đây vốn là một sự sắp xếp rất hợp lý, nhưng trên đường đến Tây Viện vào ngày hôm sau, trong lòng nàng lại nảy sinh chút khác lạ. Rõ ràng nàng chỉ là đến để học hỏi Lục Văn, quang minh chính đại, đường hoàng, nhưng vì càng đi về phía Tây người càng ít, đến khi sắp đi qua hành lang phía Tây, xung quanh đã vắng lặng, không còn nhìn thấy bất kỳ ai, điều này khiến người ta không khỏi có chút chột dạ, luôn cảm thấy như đang làm chuyện mờ ám gì đó ở nơi vắng vẻ. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng thực sự muốn học tập, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn một chút. Đi vòng qua hành lang, rất nhanh liền nhìn thấy ngôi nhà nhỏ hoang vắng nằm không xa. Không biết có phải đã nghe thấy tiếng bước chân hay không, nàng vừa đi đến trước cổng viện, liền đúng lúc gặp Lục Văn đang từ trong nhà đi ra. Khóe môi Lục Văn nở một nụ cười ôn hòa, lông mày hơi cong xuống, ngoan ngoãn đến lạ thường. Tẩu tẩu, tẩu đến rồi, nàng sững người, rất nhanh cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, nhỏ giọng đáp. Đến chỗ mẫu thân thỉnh an mất chút thời gian, sợ lỡ giờ đã hẹn với đệ, bánh ngọt đã hứa với đệ hôm qua đã dặn Xuân Hạ lát nữa sẽ mang đến. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp vì đến đây học tập, Lục Văn coi như là thầy của nàng. Nàng ngại đến tay không, liền hỏi Lục Văn có muốn gì không, vốn định chuẩn bị chu đáo một chút quả đáp lễ, cũng không coi như là để Lục Văn lãng phí thời gian vì mình. Nào ngờ Lục Văn suy nghĩ một lát, chỉ đáp lại là muốn ăn chút đồ ngọt. Đến lúc này, lòng nàng lại mềm nhũn, nghĩ đến trên dưới quốc công phủ không ai thích đồ ngọt, mà Lục Văn lại không được coi trọng trong phủ. Ngày thường nhà bếp tự nhiên sẽ không đặc biệt chuẩn bị đồ ngọt, nhưng Lục Văn lại thích ăn ngọt. Lần trước chuyện ra vào nhà bếp đã bị Từ Thị mắng cho một trận, nàng cũng không dám công khai đối đầu với Từ Thị, nhưng khi Lục Văn nói ra nguyện vọng, giống như một đứa trẻ thèm một viên đường mà gia đình lại không cho phép, chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi, điều này khiến nàng không nhịn được mà đồng ý. Sáng nay, sau khi thỉnh an Từ Thị xong, nàng liền sai người sắp xếp người ở nhà bếp, đợi bọn họ bận xong buổi sáng, lúc này mới một mình đến nhà bếp, nhanh tay làm một phần bánh ngọt, lúc này bánh ngọt vẫn đang hấp trên sừng. Nàng sợ lỡ giờ đã hẹn, nên đến Tây Viện trước một bước. Lục Văn cùng nàng đi vào sân, nghe nàng nói vậy, hơi cụp mắt xuống, hỏi không nặng không nhẹ. Là tẩu tẩu đặc biệt dặn dò nhà bếp làm sao? Hỏi như vậy, nàng lại có chút ngại ngùng không dám nói, cũng không biết Lục Văn có chê hay không, hay là sẽ nghi ngờ đồ nàng làm có ngon hay không. Nàng mấp máy môi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta làm, nếu không hợp khẩu vị, những lời phía sau càng ngày càng nhỏ, gần như không nghe thấy, Lục Văn lại nhanh chóng cắt ngang, dường như rất vui mừng. Vậy thì tốt, đám đầu bếp đó không biết làm đồ ngọt cho lắm, làm phiền tẩu tẩu rồi. Nàng sững người, tâm trạng bất an vừa rồi lặng lẽ được xoa dịu, khẽ gật đầu, đã cùng Lục Văn đi đến trước cửa phòng. Lần trước nàng đến đây, chưa từng vào phòng của Lục Văn, lần này coi như là lần đầu tiên vào trong. Nàng cẩn thận nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt theo bản năng nhìn quanh trong phòng một vòng, lúc này mới nhìn rõ toàn bộ bên trong. So với sự hoang vắng bên ngoài, bên trong căn phòng không đến nỗi quá đơn sơ, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ. Bên phải bức tường có một giá sách cao chót vót, bên trên bày những vật trang trí đơn giản, mộc mạc, bên dưới là hai hàng sách từ mỏng đến dày được xếp ngay ngắn, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thoải mái. Bên trái có một chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên, dựa vào ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, quả là một khung cảnh đẹp. Chiếc giường được che khuất hơn phân nửa bởi một tấm bình phong trắng tinh, ở góc phòng là chăn màn được gấp gọn gàng, phía trong nữa hẳn là gian phòng tắm rửa thay quần áo. Nàng không nhìn thêm nữa, chậm rãi thu hồi tầm mắt, không khỏi khen một câu. Hiếm khi thấy nam nhân nào lại biết dọn dẹp phòng ốc như vậy. Giọng nàng dịu dàng, giống như đang khen ngợi đệ đệ mới lớn trong nhà mình, mang theo chút hài lòng và tán thưởng, nói cũng rất tự nhiên. Lục Văn lại dừng bước, đôi đồng tử đen kịt dâng lên một tầng u ám, quay lưng về phía nàng trầm giọng nói. Tẩu tẩu đã nhìn thấy phòng của nam nhân khác sao? Cách Trương.